Devil và Angel, chương 19, chương lời TG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, sự chào đón của lớp nhiều chuyện 13.102.013 nhé. SJSJTG phải cấp giấy chứng nhận thiếu kiên nhẫn trầm trọng cho các bạn quá, chỉ đợi TG thêm một xíu mà không chịu được, chứ có hơn đợi TG thêm tuần nữa không? Ai ra, nếu đăng chuyện bằng phone được thì TG đâu cần phải khổ sở đánh từ chữ vậy đâu, đi thì TG không vào được trang web nhà mình. Mấy bạn thông cảm, khi nào TG có phone mới thì sẽ đăng liền một tuần hai chép ỏi người luôn. Phải chi đăng chuyện trên web cũng được chút út nhuận bút nhì, TG đăng chuyện kiểu này chẳng có chút ít lợi lộc gì mà còn bị nhiều độc giả không có thiện cảm mắng chửi nữa, ý quả là quá thiệt thòi rồi phải không mọi người. Nhưng trên hết TG đăng chuyện ỏi người đọc là để lấy niềm vui thôi, ai thích chuyện của TG thì giới thiệu cho nhiều người cùng xem, còn nếu không thích thì cũng đừng ghét đứa con tinh thần này của TG nhé. KKK, hy vọng đọc xong những dòng tâm tình này không ai mắng TG là nhiều chuyện quá, hay. Chuyện thì ngắn mà nói dốc thì nhiều, hết rõ khổ. Có ai muốn trò chuyện trực tiếp với TG thì liên hệ 0124872475 nhé. Cảnh báo, chỉ nhắn tin cho TG vào giờ hành chính. Hơi bị khác người chút, tức từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày nhá. Và đừng liên lạc với TG vào giờ thiên, nhá, lúc nửa đêm á, và ngoài giờ hành chính TG sẽ không thể hồi âm lại đâu đó. Cách chương.